Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, ta có một 10 phần tin tức kinh người phải nói cho ngươi. Quách Đại Lộ đem Tần Vô Trần cánh tay cùng Cao Triển cánh vai xử lý xong phía sau. Thu rồi trận pháp, rốt cục lấy lại tinh thần, Ngư Linh Linh hiếu kỳ hỏi nói. Cho dù không có pháp trận này, thực lực của ngươi cũng không ở Tần Vô Trần bên dưới chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu, không đánh nhau lời, ta cũng không rõ ràng. Dù sao nhân gia là Địa Tông đại biểu đệ tử. Ngư Linh Linh nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như không có trận pháp gia trì, ngươi cùng Tần Vô Trần chính diện đối đầu, sẽ là kết quả gì? Quách Đại Lộ khiêm tốn cười cười, không có đáp lại. Hắn là 9 tầng tu sĩ. Ngư Linh Linh nói tiếp nói, nếu như ngươi chính diện thắng hắn, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ngươi có 10 tầng tu sĩ thực lực? 10 tầng, có cái gì đặc biệt lời giải thích sao? Quách Đại Lộ muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút giới tu hành cảnh giới vấn đề. Ở giới tu hành, 10 tầng là trọng yếu nhất một cái cửa ải, cùng 10, 12, 2 tầng cùng xưng trên 3 tầng. Cùng cái khác mấy tầng cảnh giới có gang tấc rãnh trời khác biệt. Liền giống với chúng ta trưởng môn là 10 tầng đại tông sư. Đó chính là thánh nhân bên dưới nắm chắc cường giả. Ở toàn bộ huyền giới, ngoại trừ thánh nhân, chúng ta trưởng môn thực lực chỉ ít có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh có thể là bởi vì chịu đến Quách Đại Lộ vừa tiện tay chém Tần Vô Trần cùng Cao. Triển một tay một cánh chấn động. Cả người khí chất hiếm thấy trở nên nghiêm túc cẩn thận. Vì lẽ đó một người tu sĩ chỉ có bước vào trên 3 tầng mới có thể chân chính cũng coi là cùng cảnh giới nổi bật người. Chúng ta thế hệ này ngoại trừ thiên nữ cùng thiếu chủ, cái khác đột phá trên 3 tầng cảnh giới không cao hơn 50. Ta đại sư huynh bây giờ đang ở bế quan hướng về tầng thứ 10 tu sĩ cảnh giới. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ một tiếng. Không chỉ có càng thâm nhập hiểu rõ giới tu hành cảnh giới hoa phần, đồng thời đối với Bắc Minh Tông tình huống cũng có đại khái nắm giữ. Nếu như mình đoán không sai, Bắc Minh Tông ở huyền giới chắc là chính là một cái trung đẳng tông phái. Cho tới cây cỏ đột phá trên 3 tầng cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh ngừng một chút, con mắt nhanh chóng chớp chớp, cuối cùng lung lay đầu. Vậy ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì ta xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Quách Đại Lộ nói, vậy ta có thể là 9 tầng trong cảnh giới mặt tương đối lợi hại cái kia. Còn chưa tới 10 tầng. Lợi hại 9 tầng, ngươi là nói ngươi theo ta đại sư huynh giống như sao? 9 tầng đỉnh cao. Quách Đại Lộ, có thể a, bất quá tu hành luyện võ mà. Chỉ có đánh qua mới biết. Không phải vậy mọi người tụ tập cùng một chỗ. Báo cảnh giới phần thắng thua. Đúng vậy, đáng tiếc không thể gặp lại ngươi cùng Tần Vô Trần chính diện giao thủ. Ngư Linh Linh nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, thật giống trên mặt hắn nở hoa tựa như. Quách Đại Lộ nở nụ cười, chính diện giao thủ nói tới dễ dàng, đến thời điểm lan đến gần những người khác, đánh hư cửa sổ, thậm chí hủy đi quảng trường này, người nào chịu trách? Không phải là muốn ta phụ trách sao? Quách Đại Lộ thuận miệng nhổ nước bọt nói. Các ngươi có chút tu sĩ. Lão yêu thích làm cái kia loại đùa quá lố làm phá hoại phía sau nghênh ngang rời đi chuyện thất đức. Tố chất cực kỳ hạ thấp. Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống huyền giới xác thực đã xảy ra không ít những chuyện tương tự đây. Ôi chao đúng rồi, ngươi lần này sẽ ở nhân gian thế giới chờ bao lâu? Đại khái lúc nào trở lại? Quách Đại Lộ hỏi. Chúng ta mỗi lần tới đến nhân gian thế giới đều là thời gian 3 năm. Liền là bất kể có tìm được hay không thức tỉnh tu sĩ, 3 năm phía sau đều muốn trở về. Ngư Linh Linh bẻ ngón tay tính một chút. Ta hiện tại mới vừa hơn 1 năm 3 tháng. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Lại hỏi, ngươi lúc trở về, có thể thuận tiện sao trên ta sao? Ngư Linh Linh nghiêm túc nhìn Quách Đại Lộ, qua một lát, gật đầu nói, đương nhiên có thể, nói móc ra một viên màu đỏ đan dược đưa tới Quách Đại Lộ trước mặt. chỉ cần ngươi ăn khai khiếu đan, thức tỉnh rồi tu hành thiên phú, là có thể cùng ta đồng thời từ hai giới cầu tiến nhập huyền giới. Nhất định phải thức tỉnh tu hành thiên phú sao? Quách Đại Lộ tiếp nhận khai khiếu đan hỏi. Đúng, không phải vậy ngươi lên không được hai giới cầu. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đem khai khiếu đan ném vào trong miệng nuốt vào. Ngư Linh Linh đưa tay nói. Này này, ta còn không nói a. Chấm ngoặc kép, chính là gia nhập các ngươi Bắc Minh Tông sự tình mà. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý, thần thái ung dung, không thành vấn đề, ta có thể cân nhắc gia nhập Quý Tông. Có thể ngươi không phải đã nói muốn gia nhập Ngũ Hành Tông. Sao? Cho nên ta nói muốn gia nhập Ngũ Hành Tông, thì không muốn để cho bọn họ vì ta chịu oan ức. Nhưng ta hiện tại lại suy nghĩ một chút, bọn họ đã vì ta thuộc nhiều lần như vậy oan ức. Phỏng chừng đối với ta bản nhân quan cảm sẽ không quá tốt. Nói cách khác, nếu như ta đến thời điểm thật sự gia nhập Ngũ Hành Tông, cái kia chút oan ức chẳng phải là biến thành bạch oa. Bọn họ muốn ném cũng không bỏ rơi được. Ngư Linh Linh bỗng nhiên ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Trước mắt vị này, nhưng là tàn nhẫn mà đắc tội rồi Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông gai đầu. Nếu như để hắn gia nhập Bắc Minh Tông, chẳng phải là cho Địa Tông đầy đủ lý do tới cửa đập phá. Không đúng, Ngư Linh Linh lập tức ở trong lòng bỏ ý nghĩ này. Âm thầm nghĩ, hắn là vì ta mới đắc tội Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông. Vô luận như thế nào ta muốn hướng về tông môn tiến cử hắn. Ta muốn làm một cái tri ân đồ báo. Ân oán rõ ràng cô gái. Ngư Linh Linh tâm ý đã quyết. Nói, chỉ cần ngươi ở huyền giới xuất hiện, tất cả lầm sẽ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông sẽ không lại đi gây sự với Ngũ Hành Tông. Quách Đại Lộ gật đầu. Còn có Di Sơn Tông, Tứ Tuyệt Tông, Thông Phong Tông cùng Bôn Lôi Tông, đều phải với bọn hắn giải thích rõ ràng. Hả? Ngư Linh Linh lần thứ hai mơ hồ linh cảm đến một cái đáng sợ chân tướng. Mấy người bọn hắn cũng là ta cho đưa về. Trước khi đi cũng đã cho ta là Ngũ Hành Tông đệ tử đâu. Ngư Linh Linh, ngoặc kép chấm than, quả nhiên vẫn là không muốn hướng về tông môn tiến cử hắn đi. Liền để ta làm một cái yên lặng, vong ân phụ nghĩa, trắng đen chẳng phân biệt được cô gái hư được rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, ta tự giới thiệu thời điểm thuận miệng viện một cái tên, gọi là buồn cười tử. Bọn họ đến thời điểm đi Ngũ Hành Tông tùy tiện tra một cái. Một cách tự nhiên mà là có thể giải khai hiểu lầm. Quách Đại Lộ phân tích nói. Ngươi là nói, ngươi tự xưng hóa di động. Ngư Linh Linh ngữ khí bên trong mang theo một loại 10 phần tâm tình bị đè nén. Đúng đấy, buồn cười tử. Quách Đại Lộ cười đáp nói. Rõ ràng như vậy làm ác tên. Bọn họ trở lại suy nghĩ một chút là có thể hiểu được. Hóa di động, Ngũ Hành Tông đệ tử đời thứ 3. Cảnh giới là 7 tầng tu sĩ. Bình thường có 3 rất yêu thích tốt. Ngư Linh Linh cơ hồ là gần từng chữ ở giới thiệu. Dịch dung, bày trận cùng với uống rượu. Oát, lần này đến phiên Quách Đại Lộ mộng bức. Thật sự có người gọi buồn cười tử. Danh tự này quá gì đó đi. Nhị khí truyền bá vạn có. Hóa máy móc không ngừng luôn. Người cảm thấy danh tự này có vấn đề sao? Ngư Linh Linh không rõ. Ngươi là nói cái này hóa máy móc à? Quách Đại Lộ vung vung tay. Cái kia không liên quan. Ta nói là buồn cười. Buồn cười trên cây buồn cười quả. Buồn cười dưới tàng cây ngươi cùng ta buồn cười. Chờ chút, ngươi vừa nói cái kia hóa di động cái nào ba rất yêu thích tốt. Dịch dung, bày trận, uống rượu. Ngư Linh Linh nói. Dịch dung à, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đột nhiên có một cái không thuần thục mặt trái suy đoán. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hơn nữa nghe tới tiếng bước chân kia chủ nhân hiển nhiên là một luyện gia tử. Tùng tùng tùng, cái kia người bắt đầu gõ cửa. Đại Lộ, ở sao? Đại Lộ, lại là Lâm Nghệ. Ngư Linh Linh tất a địa một tiếng biến thành hồng mèo. Trở lại phòng làm việc, Quách Đại Lộ đi mở cửa. Đại Lộ, gặp lại ngươi quá tốt rồi. Lâm Nghệ nói vào phòng. ta hôm nay đi qua là có một 10 phần tin tức kinh người muốn nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, tin tức gì? Lâm Nghệ nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ thấp giọng nói. Lão già gọi điện thoại nói với ta, Sở Châu mấy ngày nay dị biến khả năng cùng người tu hành có quan hệ. Không thể nào, 89 phần 10. Lâm Nghệ chắc chắc địa điểm đầu. Ta phải tin tức này lập tức tới tìm ngươi, bởi vì ngươi này cửa hàng quá chói mắt. Ừ, Quách Đại Lộ gật đầu. Đại Lộ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Này người tu hành theo chúng ta những này võ giả có thể không giống nhau. Bọn họ nổi cơn giận. Chà chà, nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Lâm Nghệ mặt lộ vẻ cảm khái lắc lắc đầu. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tức giận không thấy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thấy hai. Thế nhưng, Lâm Nghệ đột nhiên một cái chuyển ngoặt. Không trêu chọc nổi chúng ta lẩn đi lên. Người đi cho ta rót chén trà. Ta dạy cho ngươi làm sao phá giải. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.